lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, hỏi han ân cần, còn đặc biệt dỗ dành, xù lông cũng có thể đem người dỗ đến ngoan ngoãn nhu thuận. Ứng Hoan, Từ Kính Dư liếc nhìn Thạch Lỗi, nhàn nhạt nói, bằng khuôn mặt này của cậu, người ta cũng không thể hạ miệng xuống được. Thạch Lỗi, lớn lên xấu thì không có nhân quyền đúng không? Ứng Tiểu Hoan, lúc trước cấm rượu, Từ Kính Dư, đúng thế, sau này có bạn gái phải thêm hạng nhất. Ứng Tiểu Hoan, cái gì, Từ Kính Dư, cấm dục, editor, dạo này bận làm tiểu luận nên sẽ ra chương chậm một chút, mũ mũ cách chương.